Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 28, mộng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đơn bước đi trong dây an toàn, cơn gió dường như trở nên dữ dội hơn vì sự cô đơn này. Những đám mây đen nổi lên và tụ lại, cuối cùng chúng bị gió cuốn đi, để lộ một bầu trời nhợt nhạt. Không nắng, không u ám, đó chỉ là ánh sáng trăng trắng xuyên qua đôi mắt. Nỗi buồn là một loại sức cường bạo, để Đường Lăng có thể gặm nhấm sự lạnh lẽo, có thể cảm nhận được khoảng cách và thậm chí có thể cảm nhận được thời gian. Có lẽ qua thật lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt. Rốt cuộc, Đường Lăng đã đứng ở rìa trạm trung chuyển. Nhìn vào tàn tích, bầu trời không đổi sắc nhưng dường như rực rỡ hơn, lại hoàn toàn không có vẻ buông màn đêm xuống. Trạm trung chuyển trải qua đám cháy, vẫn còn đầy khói mù mịt ở khắp mọi nơi. Mũi đầy mùi khét lẹt còn mang theo vị của máu, giống như một đêm kinh hoàng. Cổ họng Đường Lăng nghẹn lại, hắn chịu đựng nỗi đau khủng khiếp, chậm rãi hướng phía trong đó đi đến. Con đường lầy lội được phủ kín bởi đống đổ nát và gạch ngói vụn, trở nên vô cùng đâm chân. Nhưng Đường Lăng không có ý định cảm nhận điều này, đôi mắt hắn với một sự mê mang trống rỗng, có một cảm giác chết lặng ở trong lòng. Dường như có một sức mạnh đẩy hắn ta, để hắn ta bỏ qua tất cả mọi thứ và chỉ cần đi về phía trước, ngay cả khi Đường Lăng đã quên mất làm thế nào hắn ta ra khỏi khu vực an toàn. Làm thế nào đi qua cánh cửa được bảo vệ nghiêm ngặt. Lúc này, Đường Lăng hoàn toàn không thể nghĩ được. Chỉ còn lại khoảnh khắc khi bà và muội muội bị giết chết trong ký ức, hắn dường như đã nắm lấy sự an ủi duy nhất tại cái nơi bà muội muội bị giết, phảng phất cái gì đó vừa hoảng hốt nhưng cũng vừa cay đắng. Ta có thể gặp lại họ. Âm thanh nứt vỡ của đống đổ nát, rầm rầm, hiện ra dưới chân Đường Lăng, nó vô cùng chói tai ở nơi yên tĩnh này. Nhưng còn không đợi Đường Lăng đi sâu vào trạm trung chuyển, xung quanh có vẻ như đã đáp lại tiếng bước chân của hắn và phát ra nhiều âm thanh vỡ vụn. Rầm rầm, đùng, phanh, Đường Lăng đột nhiên dừng lại, quay đầu theo bản năng, vô thức hét lên. Ai? Khi giọng nói vang lên trong dây an toàn, hơi thở của Đường Lăng đột nhiên dồn dập và một ý thức rõ ràng tỉnh táo đột nhiên dâng lên từ trái tim hắn, xông thẳng vào bộ não có phần chậm chạp và tê liệt của anh. Làm thế nào hắn đến đây? Tại sao lại sản sinh một xung lực không thể giải thích như vậy? Tựa hồ hợp lý nhưng lại là đột ngột. Ký ức xuất hiện trên đường đi dường như đầy những sai lệch, nhìn như mạch lạc nhưng không thể nhớ lại các chi tiết, nó chứa đầy cảm giác đứt gãy. Đáng tiếc không còn thời gian để Đường Lăng suy nghĩ. Khi giọng nói của hắn ta rơi xuống, trời đất im lặng chưa đầy một giây, lại đột ngột bạo phát, những âm thanh vỡ tan bí ẩn xung quanh hắn ta bị phát hiện và biến thành tiếng ồn áp đảo. Một hình người vặn vẹo đứng lên khỏi mặt đất và lắc lư. Trong một đống đổ nát cách đó không xa, một đôi tay đầy máu, da thịt tràn lên trên những mảnh vỡ, mang theo tiếng gào thét trầm thấp trèo ra khỏi nơi cách Đường Lăng chưa đầy 10 mét. Trương Thúc, trong lòng Đường Lăng hiện ra một cái tên quen thuộc trùng khớp với hình người trước mặt hắn. Hắn chết dưới lưỡi dao của Từ Nguyệt, chẳng lẽ lại lang thang ở đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu óc Đường Lăng vang lên trong một nỗi buồn đau nhói, nhưng lúc này, một cơn gió có mùi thối thổi đến mặt Đường Lăng, Đường Lăng giật lại, tránh bàn tay đầy móng vuốt chụp lấy khuôn mặt hắn. Tốc độ của con thú mang theo mùi xác chết đang phân hủy, con ngươi màu xám lạnh lẽo, với một khao khát điên cuồng muốn ăn. Hắn là Trương Thúc sao? Trước mắt rõ ràng chính là xác chết, bất kỳ cơ thể con người, nếu không được hỏa táng thành cho kịp thời, sẽ trở thành một xác chết. Đây là quy luật của thời đại, không ai có thể phá vỡ. Nhìn vào thân ảnh được bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp, Đường Lăng gần như không phải suy nghĩ về nó, hắn đã hiểu rằng mình bị bao quanh bởi xác chết. Trương Thúc xuất hiện bất quá chỉ là khởi đầu của tổ khúc chết chóc. Trong chớp mắt liền rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng, nhưng Đường Lăng không thể tiếp tục nghĩ về điều không thể giải thích này. Bản năng chính xác tự nhiên khiến hắn ta nhận định toàn bộ tình huống vào lúc này. Trong tiếng lạch cạch, Đường Lăng đã nắm lấy một cạnh sắc nhọn của hòn đá trong tay, và sau đó mượn một cây cột còn lại, chặn cơ thể đang lăn lại. Không có thời gian để thở, Đường Lăng đứng dậy chống lại cây cột. Máu và thịt tươi đối với xác chết là hấp dẫn chí người. Nếu cố đánh không trúng, xác chết lại một lần nữa lao đến Đường Lăng. Trong hoàn cảnh như vậy, Đường Lăng chỉ bước một bước sang trái, và gần như nhảy lên mà không suy nghĩ gì. Cơ thể của xác chết vừa vội vã đánh tới vào lúc này, Đường Lăng né tránh kịp thời khiến nó mất đà, quá muộn để dừng lại và cuối cùng đâm sầm vào cây cột. Đường Lăng cũng ở ngay lúc này, điểm hạ cánh cực kỳ chính xác ngay sau lưng xác chết. Xác chết quay đầu lại và gào thét giận dữ, bộ não đã mất khả năng suy nghĩ, chỉ là một cơn giận theo bản năng. Làm thế nào một con mồi nhỏ yếu có thể trốn thoát? Đường Lăng mím môi cũng bằng bản năng, hắn ta lấy cổ của xác chết. viên đá sắc nhọn vươn cao, móng vuốt của xác chết được rút lại và họ nắm lấy cánh tay của Đường Lăng. Nếu ngươi phá vỡ nó, kết quả của Đường Lăng chỉ có một, đó chính là cũng biến thành một cái xác chết. Không có thời gian để Đường Lăng do dự, viên đá rơi mạnh vào lưng xác chết, máu đen phun ra trong chớp mắt. Cơ thể của xác chết đột nhiên giật mạnh rồi mềm tại cánh tay của Đường Lăng. Kỳ thật nó không phải khó khăn, đá cứng dùng để đập đầu một xác chết và đập vỡ một quả dại khác nhau không lớn. Giết chết gọn gàng, tuy nhiên, Đường Lăng cũng không phải nên nhanh nhẹn nhờ kỹ năng của chính mình, mà sức mạnh của hắn ta trở nên mạnh mẽ, có lẽ là hoàn toàn phù hợp với bản năng chính xác. Mặc dù trước đó, hắn có một hy vọng xa vời rằng cơ thể có thể theo kịp phán đoán của mình. Ba, vứt bỏ những viên đá trong tay, khuôn mặt của Đường Lăng nở một nụ cười thống khổ lại quỷ dị. Khoảnh khắc hắn ta rời đi, hắn và xác chết đối diện nhau, mặc dù đôi mắt màu xám tham lam kỳ lạ nhưng khuôn mặt là quen thuộc. Nỗi đau này lan nhanh kèm theo một thứ gọi là ký ức khiến Đường Lăng bước vào. Luyện ngục, Trương Thúc, hắn tựa hồ vẫn đang đứng yên ở phía trước, vẫy một cây gậy nhọn đâm vào cơ thể của một con thỏ răng sắc trước mặt hắn. Người có biết khoảnh khắc con thỏ răng sắc nhảy dựng lên, sẽ lộ ra cái bụng mềm, động tác phải nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dường như mỉm cười ngại ngùng thân thiết, lặng lẽ nhét một ít lương khô vào tay mình. Tuy không lớn, nhưng một mảnh nhỏ đã cứu cuộc sống của một gia đình đã đói trong 2 ngày. Cắn chặt khóe miệng, Đường Lăng không rơi nước mắt. Hắn lặng lẽ nhặt một thanh sắt rỉ sét trèo chống chiếc lều từ đống đổ nát bên cạnh. Hít một hơi thật sâu, chọn một hướng trong đó ít xác chết hơn và tiến về phía dây an toàn thứ cấp. Ngọc Lâm kiên định bước tới. Cách chương.